Chiến thần cuồng phong, chương 740. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 740. Nếu Ngọc Linh Long, bảo vật yêu quý trong tay của Thần Nghiêm Vương, chết ở đây ngày hôm nay, thì Thần Nghiêm Vương sẽ không chịu giảng hòa, ông ta nhất định sẽ đào bằng được 3 tấc đất để tìm ra sự thật về cái chết của Ngọc Linh Long. Khi thời cơ đến, anh ta cùng tứ hoàng tử sẽ hợp lực âm mưu bao vây, trấn áp Tân Vũ Phong, nhưng sẽ không còn có thể giấu được nữa. Ngoài ra, Triệu Thiên Lăng nghiến răng nghiến lợi, quân Thanh Phượng tuy rằng đều là nữ, nhưng đều là anh hùng nữ kiệt, không thua đàn ông một chút nào. Thậm chí còn mạnh hơn cả một đội quân bao gồm toàn nam giới. Ai cũng phải biết rằng ngay cả quân miền Bắc được mệnh danh là quân miền Bắc mạnh hùng dũng nhất thiên hạ, so với quân Thanh Phượng, ngoài quân số đông hơn, họ cũng không có lợi thế lớn hơn so với quân Thanh Phượng. Các nữ quân nhân trong quân Thanh Phượng đều là nữ tướng sĩ. Quân Thanh Phượng xuất quân tổng cộng 800 người. Đội quân Tham Lang hôm nay, bởi vì Triệu Thiên Lăng đánh giá thấp đối phương và tự phụ đắc thẳng, mới điều động được hơn 1 người. Triệu Thiên Lăng sắc mặt âm u vô cùng, anh ta biết rõ hơn ai hết 1 người của đội quân Tham Lang mà anh ta mang theo không còn chút ưu thế nào về số lượng so với 800 quân Thanh Phượng. Nếu quân Thanh Phượng tham chiến, cơ hội chiến thẳng của đội quân Tham Lang là rất mong manh. Vào lúc này, trên chiến trường, bởi vì đội quân Tham Lang sợ hãi quận chúa Ngọc Linh Long, cuộc giao tranh đã tạm dừng lại, vì vậy, doanh trại Thần Sách đã có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Quận chúa Ngọc Linh Long, sao hôm nay cô lại đến đây? Mặc cho Triệu Thiên Lăng đang mắng trong lòng mình, Ngọc Linh Long đúng là con tê, ngoài ra anh ta không dám biểu lộ bất cứ điều gì trên khuôn mặt của mình, vẫn cung kính hỏi. Tuy nhiên, Ngọc Linh Long chỉ liếc nhẹ Triệu Thiên Lăng, một cái nhìn thêm cũng không thèm cho Triệu Thiên Lăng, chứ đừng nói là trả lời. Hai chân dài thẳng tắp vô cùng có lực mạnh của cô ấy, nhẹ áp vào bụng ngựa, sư tử ngọc dưới thân chậm rãi đi tới giữa chiến trường. Mọi người nín thở nhìn quận chúa Ngọc Linh Long, mọi người cũng nhìn thấy cảnh Triệu Thiên Lăng nói chuyện với cô, nhưng cô ấy đã tỏ thái độ lạnh lùng. Không cho khách vào, nhà, đúng là cảnh tượng mặt nóng rán mông lạnh được tái hiện hoàn toàn. Ha ha, suy suy, cuối cùng ánh mắt của Ngọc Linh Long cuối cùng cũng khóa chặt vào Tân Vũ Phong đang nằm trong vũng máu. Vào lúc này, Tân Vũ Phong vẫn không để ý đến sự xuất hiện của Ngọc Linh Long, anh nghiến răng kiềm chế sự đau đớn do vết thương nghiêm trọng gây ra, cố gắng hết sức để đặt đúng chỗ những binh lính bị thương và đã ngã xuống của doanh trại Thần Sách. Ngọc Linh Long nhìn Tân Vũ Phong với vẻ phức tạp trong đôi mắt đẹp. Tân Vũ Phong rốt cục cảm giác được sau lưng có một ánh nhìn phóng đến, vô cùng tập trung, mãi anh mới nhận ra bầu không khí chiến trường chung quanh đã bất giác thay đổi từ lúc nào. Tân Vũ Phong có chút đăm chiều quay đầu nhìn lại, nữ tướng cưỡi ngựa cao lớn cùng Tân Vũ Phong nhếch nhác đứng trên vũng máu, nhìn nhau xa xa qua biển người cách đó. Một đôi mắt sững sờ và kinh ngạc và một đôi mắt đẹp chưa đầy tình cảm và nội tâm phức tạp. Mọi thứ xung quanh dường như đã trở thành một thước phim câm, chỉ còn mọi thứ thể hiện trong con mắt của đối phương, nó sống động và có những cảm xúc phức tạp đan xen nhau. Một ánh mắt mà như cách nhau muôn đời. Cách chương.